Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1314, Tiên Cung Lực Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Cung Lực Sĩ, Bạch Vân Đồng Tử bật thốt lên. Khương Vọng nhíu lại lông mày tới. Tiên Cung Lực Sĩ, ân, Bạch Vân Đồng Tử rất có nắm chắc gật đầu, thịt bĩu bĩu khuôn mặt nhỏ nhắn còn bắn một bắn ra. Tiên Cung Lực Sĩ, Khương Vọng chỉ đành phải nói. Sau đó thì sao? Bạch Vân Đồng Tử nháy nháy vô tội mắt. Sau đó rất lợi hại. Khương Vọng mỉm cười hất lên bàn tay. Không nóng này, ngươi có thể từ từ nói. Tiên Cung Lực Sĩ là Tiên Cung Lực Sĩ, mỗi cái tiên cung đều bất đồng. Chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung Lực Sĩ được xưng bất tử bất diệt, thăng bằng chi huyết liền là của nó đắp nặn hạch tâm. Bạch Vân Đồng Tử ngữ nhanh chóng thật nhanh, một hơi nói ra. Một chút dừng lại đều không có, nhưng Khương Vọng thế nhưng cũng nghe hiểu rồi. Như vậy, ngươi biết như thế nào đắp nặn Tiên Cung Lực Sĩ sao? Khương Vọng hỏi. Bạch Vân Đồng Tử cười đắc ý. Tài liệu ta đều nhớ được đâu. Bộ mặt ngươi mau tới khen nét mặt của ta. Khương Vọng giơ lên cằm, tư thái hết sức cao ngạo. Viết xuống tới. Dù sao vừa mới sáng tạo lịch sử, phá vỡ Thiên Phủ lão nhân truyền thuyết chiến tích, mặc dù không có mấy người biết, cũng khó tránh khỏi có một ít vênh mặt. Đương nhiên hắn cũng không rõ ràng lắm, lúc này hắn một chân đơn tai bộ dạng, thật sự khó tả uy phong. Người tại Loạn Thạch Cốc vừa vặn khập khiễng không lâu, còn không có thói quen. Bạch Vân Đồng Tử ồ một tiếng, nhỏ mập tay trên không trung một chảo, chính là một chi mây bút, tay trái mở ra, chính là một tờ giấy trắng, liền như vậy định tại giữa không trung, quét quét liền viết lên, hết sức tiêu sái. Viết sau đó, đem trang giấy nâng đi ra, dơ quá mức đỉnh, cung kính. Tiên chủ đại nhân mời xem qua. Khương Vọng thản nhiên nhận lấy, ngữ khí thoải mái mà thì thầm. Lưu Sa Mộc, Trầm Vân Cốt. Nhớ tới, niệm không nổi nữa. Bởi vì hắn phát hiện những tài liệu này, hắn một cái cũng không nhận ra. Nghe đều chưa từng nghe qua, lại càng không biết đi nơi nào tìm. Không nhịn được nói, đây đều là cái quỷ gì? Bạch Vân Đồng Tử dùng mê hoặc ánh mắt nhìn hắn. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ngươi chỉ biết là tên mà thôi. Khương Vọng bất mãn nói. Những tài liệu này nơi nào có thể tìm được, giá trị bao nhiêu? Toàn bộ cũng không biết. Hơn nữa xưa nay bất đồng, rất nhiều thứ nói không chừng đã không có, ngươi cũng không biết cùng lúc đều vào một thoáng. Ta còn là một em bé a, Bạch Vân Đồng Tử cây ngay không sợ chết đứng nói. Khương Vọng chỉ lấy chừng mắt, khí thế của hắn liền ỉu xìu xuống, ủy khuất nói. Tiên cung là được như vậy nói cho tao a. Cái gọi là, tiên cung nói cho hắn biết, ước chừng là nói tiên cung truyền thừa một loại ký ức đoạn ngắn. Có điều bỏ sót là bình thường, dù sao này tiên cung cũng bị hư hao như vậy. Khương Vọng chịu đựng đánh tiểu hài tử xung động, nhìn một chút ngoài thân cách đó không xa Trịnh Phỉ thi thể, nói ra. Như vậy, này thăng bằng chi huyết, ngươi biết như thế nào lấy ra sao? Ta suy nghĩ, Bạch Vân Đồng Tử để tỏ lòng rất coi trọng tiên chủ đại nhân vấn đề, còn ngồi xếp bằng xuống, nhỏ đại nhân dường như cau mày khổ tư. Ta được suy nghĩ thật kỹ. Khương Vọng cho nên một bên tiếp tục điều trị thương thế, một bên chờ này tiểu đồng tự hỏi. Thương thế trên người, nghiêm trọng nhất chính là chân gãy, đoạn mà thôi, cùng với vỡ vụn trái tim, tiếp theo còn lại là xuất hiện kẽ nứt thiên địa cô đảo, bụng miệng vết thương, tứ chi gân mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó chân gãy, đoạn tai chỉ có thể trước bảo tồn tốt, sau đó tìm lương y tiếp tục, hoặc là dùng cường đại trị liệu đạo thuật, hoặc là phục dụng một ít thiên tài địa bảo, lấy khiến cho gãy chi trọng liên tiếp. Tóm lại không có dễ dàng như vậy chữa trị. Trái tim làm cơ quan nội tạng đứng đầu, lại càng trọng yếu, là huyết chi nguyên, lực chi nguyên. Cũng may siêu phàm tu sĩ thông thiên cung, nội phủ, cũng có thể tạm thời thay thế tác dụng. Hắn hiện tại chính là lấy đạo nguyên cường hoành gom, duy trì huyết dịch lưu động. Nhưng cụ thể khôi phục, hay là phải chờ tới thủ đoạn cao minh y tu hỗ trợ trải chuốt. Thiên địa cô đào kẽ nứt, cũng chỉ có thể từ từ điều dưỡng, cẩn thận lấp đầy, chưa nghe nói qua có khả năng chữa trị thiên địa cô đào dược vật. Nhục thân miệng vết thương cùng dạn nứt gân mạch, nhưng thật ra có thể ở năm thần thông chi quang chiếu dọi xuống tỏa sáng sinh cơ, nâng cao tự lành tốc độ, nhưng hiệu suất cũng là rất khó nói. Nói tóm lại, mặc dù hoàn thành khiêu chiến truyền thuyết hành động vĩ đại, người cũng không sai biệt lắm là nửa phế trạng thái. Duy nhất đáng mừng đại khái là, hắn đã rất thói quen dưỡng thương trạng thái. Nghiêm túc suy tư thật lâu sau đó, Bạch Vân Đồng Tử nhảy dựng. Ta biết nói sao lấy thăng bằng chi huyết rồi. Khương Vọng mong đợi nhìn về phía hắn. Dùng linh không điện, Bạch Vân Đồng Tử hưng phấn mà nói. Linh không điện có thể tự động chuyển hóa lực lượng, lấy ra ra thăng bằng chi huyết, còn có thể đem nó làm nguyên huyết, bồi dưỡng được mới thăng bằng chi huyết tới. Trước kia chính là như vậy làm ra. Kia thật sự là rất tốt a, không uổng công ngươi suy nghĩ lâu như vậy. Khương Vọng cười đến rất rực rỡ. Nhưng là linh không điện đã hủy diệt. Đối nha, Bạch Vân Đồng Tử lại ngồi xổm xuống đi. Hai tay ôm đầu, một bộ rất sợ bị đánh bộ dạng. Khương Vọng ngửa mặt lên trời thở dài, đối này tiểu đồng tử không ôm cái gì trông cậy vào rồi. Tiên cung lực sĩ sự tình. Đợi sau này Linh Không Điện chữa trị rồi nói sau. Rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích, một lần nữa đem tầm nhìn rơi cách người mình. Tại chữ vật trong hộp nhảy ra một con vò rượu, đem bên trong rượu toàn bộ đổ đi, dùng để chở Nam Trịnh Phì, Lý Sấu hai người máu tươi, chỉ đợi Linh Không Điện sau này chữa trị xong rồi, lại chuyên môn từ đó lấy ra thăng bằng chi huyết. Đương nhiên tại rót rượu lúc trước, bởi vì cảm thấy quá lãng phí, chính mình đại tưới vài ngụm. Lần này thu hoạch, đã là như thế rồi. Khôi phục một ít khí lực sau, Khương Vọng đứng dậy ý định đi tìm Dư Bắc Đầu đòi nợ. Nhưng nhìn chung quanh, không khỏi ngây ngẩn cả người. Này loạn thạch cốc muốn như thế nào ra đâu? Phương hướng, thật giống như đều là một cái dạng. Này cái gì phá trận, xem không rõ có thể thế nào sinh là tốt. Khương Vọng nhìn một chút Trịnh Phì, Lý Sấu, Hoàn Đào thi thể, nhất thời có một ít mờ mịt rồi. Chẳng lẽ ta đường đường cổ kim đệ nhất nội phủ, nhưng lại muốn sống quãng đời còn lại tại này phá trận chung. Cùng này mấy cỗ thi thể làm bạn. Không cần khẩn trương, không nên gấp nóng này. Khương Vọng lặng lẽ tự nói với mình, sóng to gió lớn đều đi tới, không đến nỗi vì điểm này chuyện nhỏ sụp đổ. Tứ đại nhân ma đều giết ba cái, trước mắt này tính cái gì? Đơn giản là hoa mấy năm thời gian, đem tu vi nâng lên đi, hoặc là rất nghiên cứu trận pháp này, có lẽ không ra cái răm 3-7 năm. Cái rắm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời tức giận mắng. Dư Bắc Đầu ngươi cái này lão lừa đảo. Bỗng nhiên, hưu, một tiếng, thứ gì từ trước mặt hắn quét qua. Hắn liếc mắt một cái, lại chính là kia tấm. Giả chết, đã lâu tề đao tiền. Ở trước mặt hắn đi lòng vòng vòng, tốt một bộ như long như hổ bộ dạng. Khương Vọng thu liễm vẻ giận dữ, cố nén dùng trường tương tư đem nó chém đứt xung động, nhạt tiếng nói. Dẫn đường sao, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, có cái gì mâu thuẫn, xuất trận rồi hãy nói. Đao này tiền đại khái cũng tự biết đối lý, chưa lên cái gì yêu thiêu thân, đàng hoàng phía trước dẫn đường. Quấn được mấy quấn, lại là tới trước một khối ngăn nắp cự thạch phía trước. Tại khắp nơi đều là quái thạch địa phương, này khối ngăn nắp cự thạch ngược lại lộ ra vẻ có một ít đột ngột. Cũng không nên nó giới thiệu, Khương Vọng sừng sốt một thoáng liền rõ ràng, có lẽ đây cũng là trận này. Yếm điểm, Dư Bắc Đầu đã nói, có thể trợ giúp ma diệt huyết ma địa phương. Lặng lẽ đem kia bọc mệnh huyết áo cà sa chôn ở cự dưới đá, kia tấm đao tệ lại lộn vòng dẫn đường. Đi được một trận, trước mắt liền lại thấy được kia huyết suối, thấy được kia trên vách đá cửa động. Khương Vọng đưa tay tại trên mặt lau một cái, khiến những thứ kia huyết ô bôi được loạn hơn. Như ý tiên y tự có khiết y năng lực, nhưng cũng là bị hắn tạm dừng rồi. Lấy ra hành tư trượng, chống đỡ chính mình, khập khiễng liền hướng tới trong động quật đi. Vừa đi vừa nói. Ngài lão nhân gia có thể không thế nào nói, cực nhỏ nhỏ lợi liền lừa ta. Tới giúp một việc, một cái đồng thời vang lên âm thanh cắt đứt hắn. Cách chương.